Chương 2081, đánh vỡ hỗn độn hư không ghi chép. Ai cũng không biết Tinh Hà lão tổ cùng Kiếm Vô Cực nói chuyện, hai vị này đều là hư tinh thiên cường giả đỉnh cao, nếu không muốn được người khác biết nói chuyện, cho dù ai đều không có thông thiên bản lĩnh có thể xem xét đến. Rất nhanh, Tinh Hà lão tổ hình chiếu liền rời đi. Tuyết trắng mênh mang thông thiên trên trụ đá, Kiếm Vô Cực đôi mắt bên trong tỏa ra một tia ánh sáng. Hồi tưởng đến vừa mới cùng Tinh Hà lão tổ nói chuyện, hắn có thể cảm giác được, cái sau đối phương thần hẳn là rất xem trọng. Ngoài miệng nói không quấy nhiều hắn tu hành, trên thực tế còn không phải quấy nhiều. Kiếm Vô Cực nhếch miệng cười to, Tinh Hà lão tổ thủ đoạn thông thiên, ngay tại vừa mới hắn dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, đem phương thần đưa tới thiên địa dị tượng trực tiếp che đậy. Mặc dù nhìn như cờ hờ ân lờ động, nhưng trên thực tế chỉ có Vô Cực kiếm tông người mới có thể đủ nhìn thật sự rõ ràng. Còn như Đông Huyền Thiên những tông môn khác, tỉ như nói Thần Hoàng Tông, Đao Thần Tông loại hình đỉnh tiêm thế lực, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Bọn hắn nhiều nhất là coi là Vô Cực kiếm trong tông vị kia cường giả đột phá, căn bản sẽ không liên tưởng đến có hư không cảnh võ giả hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn. Kiếm Vô Cực ánh mắt rơi vào Tinh Hà phủ bên trong. Cẩn thận nhìn chằm chằm phương thần, cảm giác tiểu gia hỏa này rất là kỳ lạ. Thật sự là một cái để cho người ta hiếu kỳ gia hỏa. Kiếm Vô Cực nhếch miệng cười nói, trong con ngươi của hắn sinh ra một tia kích động. Đánh vỡ hỗn độn hư không lịch sử ghi chép, hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn, không biết tương lai ngươi, thực lực đến cùng hội cường đại đến cái tình trạng gì. Nói đến đây, Kiếm Vô Cực thở dài một tiếng, toàn tức con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn viễn phương, trên trán nổi lên một vòng phiền muộn chi sắc. Tự lầm bầm nói ra, có lẽ, Tinh Hà lão tổ nói không sai, con đường của mình, vẫn là cờ ơn ở chính mình đến tìm tòi. Dứt lời, Kiếm Vô Cực thân hình, biến mất tại cột đá phía trên. Vô Cực kiếm trong tông chấn động, theo thời gian trôi qua, từ từ bị mọi người quên lãng. Thẳng đến cuối cùng, QNZ không có cho ra chính thức trả lời chắc chắn, bất quá vì trấn an những cái kia bị kinh sợ các đệ tử, cao tầng trưởng lão cố ý giải thích một chút, nói là có trong tông môn một vị nào đó cường giả đột phá đưa tới thiên địa dị tượng. Này mới khiến thiên địa dị tượng đưa tới dư ba, từ từ tiêu tán. Mà cái này mấy ngày, phương thần một mực tại Tinh Hà phủ bên trong. Ngoại trừ làm bạn thê tử Tinh Nguyệt bên ngoài, liền là đang thao túng 10 đạo dung hợp trật tự thần văn. Đi qua tốt mấy ngày vĩnh viễn nghiên cứu, rốt cục đối cái này 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, triệt để hiểu rõ. Cẩn thận kiểm tra thân thể của mình về sau, phương thần làm ra một chút tổng kết. Hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, phá vỡ hỗn độn hư không lịch sử ghi chép, hắn thu hoạch phi thường lớn. Đầu tiên, nhục thể của hắn trở nên mạnh lên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện nhục thân của mình đã không còn là hoàn mỹ kiếm thể, mà là tầng thứ cao hơn một loại kiếm thể, còn như cụ thể là cái gì, còn có đợi thăm dò. Bất quá, mặc dù không rõ ràng nhục thân biến thành cái dạng gì, nhưng phương thần biết mình lực lượng tăng cường vô số lần. Hắn liền xem như chỉ dựa vào thuần lực lượng, cũng có thể đem Lam Trinh như thế thần văn cảnh đánh bại. Tiếp theo, hắn nguyên thần tăng lên. Theo bốn nguyên cảnh tăng lên tới ngũ nguyên cảnh, trong đầu tiểu kim nhân biến thành năm tôn. Ngũ nguyên cảnh nguyên thần, để phương thần thần thức cũng là trong nháy mắt tăng vọt, hồn đạo tu vi nâng cao một bước. Hắn, hồn đạo cảnh giới đã đạt đến vũ trụ thần trung kỳ, cùng thần văn cảnh tương tự. Bất quá, trước mắt mà nói, thiếu khuyết một môn cường đại hồn đạo thần thuật, đây là hắn nhược điểm. Ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, phương thần còn cảm giác được, của mình kiếm đạo thiên phú, lại lần nữa tăng lên. Nguyên bản đã là có 102 quần hùng, nhưng mà kiếm đạo thiên phú lại lần nữa tăng lên, nói hắn là ngoại tông kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân, cũng không đủ. Cảm thụ được thân thể biến hóa, phương thần trong lòng cuồng hỉ. 10 đạo trật tự thần văn. Đến, phương thần cũng cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Cái này còn muốn cảm tạ Lam Hà, nếu không phải hắn, ta QNZ không có khả năng thuận lợi hấp thu. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Là hắn biết Lam Trinh chết, Lam Hà sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến quá yêu nhiều chính mình. Thực lực của ta, cũng đã có thế cùng Lam Hà khiếu bản. Chỉ là thiếu khuyết một môn cường lực kiếm thuật. Nghĩ tới đây, phương thần có chút sầu mi khổ kiểm. Tại Vô Cực kiếm trong tông, muốn bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, đều muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Kiếm thuật là Vô Cực kiếm tông căn bản, liền xem như cơ sở nhất kiếm thuật, muốn có được cũng cần nhất định bản nguyên thạch. Đây đối với Phương Thần tới nói, có chút bất đắc dĩ. Hắn tổng cộng có 2 vạn khối hạ phẩm bản nguyên thạch, mua sắm một môn phổ thông kiếm thuật có thể, nhưng muốn mua cường lực kiếm thuật, kém quá xa. Xoạt đột nhiên, hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng, ngay sau đó một cái nhỏ bé đến không thể gặp vòng xoáy xuất hiện. Ngay tại Phương Thần cảnh giác thời điểm, đột nhiên một bản ố vàng thư tịch, theo vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện. Hưu bản này thư tịch xuất hiện về sau, nhanh chóng bắn tới Phương Thần trước người, hắn theo bản năng dùng tay tiếp được, vòng xoáy biến mất theo. Tinh Hà Phủ khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vô Ngân kiếm thuật. Nhìn thấy thư tịch bên trên 4 chữ về sau, Phương Thần cũng là sửng sốt một chút. Toàn tức, hắn nhanh chóng lật ra thư tịch, nhìn chằm chằm bên trong nội dung quan sát. Một lát sau, Phương Thần hô hấp đều trở nên bắt đầu có chút dồn dập, trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, không dám tin nhìn xem trong tay thư tịch, toàn tức nhìn quanh hai bên, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, đem môn kiếm thuật này đưa cho chính mình vũ trụ cấp thần thuật. Phương Thần đôi mắt cực nóng, hai tay nắm thật chặt bản này ố vàng thư tịch, nội tâm sinh ra từng đạo gợn sóng. Thần thuật đẳng cấp chia làm vương phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm tam đẳng. Mà tại thánh phẩm thần thuật phía trên, chính là trong truyền thuyết vũ trụ cấp thần thuật. Vũ trụ cấp thần thuật QNZ có đẳng cấp phân chia, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Tại vô cực kiếm trong tông, bình thường tình huống đông đảo đệ tử tu hành trên cơ bản đều là trung đẳng vũ trụ cấp thần thuật, còn như thượng đẳng vũ trụ cấp thần thuật, chỉ có những cái kia vô cực thiên bia xếp hạng top 100 thiên tiêu mới có thể tu hành. Mà ở trên các loại vũ trụ cấp thần thuật phía trên, còn có một loại, được xưng là siêu hạng. Loại này vũ trụ cấp thần thuật, phi thường bá đạo, mà lại đối kiếm đạo thiên phú, có cực cao yêu cầu. Phóng nhãn toàn bộ ngoại tông, không có một cái nào đệ tử, có thể tu thành siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật. Mà trước mắt Vô Ngân kiếm thuật, lại là hàng thật giá thật siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật. Phương Thần nội tâm, làm sao có thể không chấn động phải biết, hắn trước đây tu hành đẳng cấp cao nhất thần thuật, cũng bất quá là hạ đẳng vũ trụ cấp thần thuật bạt kiếm thuật mà thôi. Lập tức đạt được siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật, hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đến cùng là ai, đem Vô Ngân kiếm thuật đưa đến trước người mình? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, hắn thậm chí hoài nghi tới Hạc Sơn cùng Xương Trắng, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Đây chính là siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật A. Tuyết Trắng mênh mang bao phủ thông thiên của đá, kiếm vô cực ngồi xếp bằng, nhìn xuống phía dưới. Mặc dù nói không dễ dàng nhúng tay người tu hành, nhưng cũng muốn thích hợp cho ngươi một chút tài nguyên, dẫn đạo ngươi tu hành. Kiếm vô cực lầm bầm lầu bầu nói. Rất rõ ràng, Vô Ngân kiếm thuật liền là hắn đưa đến Phương Thần trên tay. Tiểu gia hỏa, Vô Ngân kiếm thuật tại siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật bên trong, cũng coi là cao cấp nhất trình độ. Nếu ngươi có thể đem tu thành, siêu việt hợp nhất cảnh, ở trong tầm tay. Kiếm vô cực tiếp tục nói, khi vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Trên thực tế, Kiếm vô cực đem Vô Ngân kiếm thuật đưa cho Phương Thần, QNZ có ý nghĩ khác. Cho đến nay, đã có chục tỷ năm thời gian, đệ tử ngoại tông, không người tu thành Vô Ngân kiếm thuật. Hắn muốn nhìn một chút, hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, đánh vỡ hỗn độn hư không ghi chép siêu cấp yêu nghiệt thiên tài, có thể hay không đem Vô Ngân kiếm thuật tu thành. Đồng thời, hắn QNZ hy vọng NZ Vô Ngân kiếm thuật có thể tăng lên Phương Thần tu vi, để hắn bên ngoài trong tông có nhất định sức tự vệ. Tinh Hà Phủ bên trong, Phương Thần vẫn tại là Vô Ngân kiếm thuật mà kích động cuồng hỉ, mặc dù không biết là ai ban cho, nhưng hắn suy đoán hẳn là vô cực kiếm trong tông một vị nào đó siêu cấp cường giả. Tiền bối, đa tạ ban cho Vô Ngân kiếm thuật. Phương Thần ôm quyền nói tạ, phần ân tình này, vạn bối suốt đời khó quên, ngày khác nếu có cờ ân ở vạn bối địa phương, vạn bối nhất định muôn lần chết không chối tử. Phương Thần đối hư không, ôm quyền nói tạ. Lập tức, hắn mắt quang hỏa nóng rơi vào Vô Ngân kiếm thuật bên trên. Bạt kiếm thuật tại Trạch Khai Trấn còn hữu dụng, tại vô cực kiếm trong tông căn bản không có tác dụng gì. Vô Ngân kiếm thuật tới thật là đúng lúc A. Phương Thần âm thầm nói.